Kiều Thê Như Vân, chương 891, không tin được ai, góc truyện audio.com, Trần Tế cùng Ôn Bật Thuyền hàn huyên vài câu, liền đưa hắn cất bước lập tức cầm bút ra, viết một phong thư kêu một người đến, nói. Đưa lá thư tín này đến Tuyền Châu, lúc này chỉ sợ điện hạ cũng đã lên đường rồi. Người kia nói, tin tức mới nhất đưa tới, tin Tuyền Châu bên kia sắp đến. Tin tức Triệu Cát bệnh nặng, tuy phía chính phủ còn chưa đưa tin tức ra, nhưng Cẩm Y về từ 3-4 ngày trước cũng đã nhận được tin tức. Cấp báo từ phương diện Tuyền Châu bên kia vẫn còn ở Tô Hàng, cũng đã gọi người tùy thời theo dõi, hiện tại cấp báo vào kinh thành tất nhiên sẽ hù dọa gây ra sóng to gió lớn, Trần Tế tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Trần Tế cười nhạt một tiếng, thong dong nói, bây giờ đang ở nơi đâu, qua thần võ môn rồi, thần võ môn, Trần Tế thì thào niệm một câu, lập tức hỏi, thái tử bên đó ra sao, vẫn đang không có động tĩnh, Trần Tế gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, đợi tin tức này truyền ra, nhìn thẳng vào các phương diện, nhất là Đông Cung, là trong nội cung, ba tỉnh lục bộ cũng phải nhìn phản ứng một cái, các vị đại nhân trong kinh, người nào đi Đông Cung, người nào đến phủ đệ vệ quận công, đều phải nhớ kỹ. Trần Tế trầm tư một lát tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đó, liền nói. Tất cả người theo dõi cửa thành cũng không thể nhàn rỗi, nhìn xem người nào tiến ra khỏi cửa thành, kể từ hôm nay, tất cả mọi người không thể tiếp tục rỗi rãnh, hơi có gió thổi cỏ lay, đều phải nhìn thẳng vào cho ta. Vâng, Trần Tế thở dài một hơi, cả người phảng phất như hết hơi, nhưng một đôi tròng mắt kia, vẫn đang hiện ra vẻ sáng bóng, nhìn rõ hết thảy mọi thứ, hắn ngồi ở trên mặt ghế, trong lòng nghĩ. Thời khắc tồn vong đã đến rồi, sinh tử vinh nhục của nhiều người như vậy, cũng đều gắn bó tại hôm nay, từ bắt đầu hôm nay, sau này, chính là thời điểm nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ tới đây, Trần Tế không khỏi giữ vững tinh thần, người khác hắn không thèm để ý, nhưng Trần Tế hắn tại Biện Kinh, phàm là còn có một hơi thở cũng muốn làm tốt bổn phận của chính mình. Phụ chính vương cùng thái tử, một trận chiến này, đối với Cẩm Y vệ mà nói, có lẽ chỉ là một ngón tay bên trong 10 ngón của phụ chính vương, nhưng Trần Tế không được phép để chính mình có cái gì sơ sẩy. Trần Tế dựa vào, đơn giản là đôi mắt, để Thẩm Ngạo hiểu rõ từng cọng cây ngọn cỏ thiên hạ này, chính thức quyết đoán, còn phải để Thẩm Ngạo tự mình làm ra. Lúc này, hắn đang ở nơi nào? Phải chăng đã đến Tô Hàng, hoặc là vẫn còn Bắc Quốc? Trần Tế thì thào niệm một câu, phấn chấn tinh thần, lại bắt đầu xem xét một đống quyển vở nhỏ dựa vào bàn, trong từng cuốn vở nhỏ, đều ghi chép tình báo thu thập được từ các nơi. Sau nửa canh giờ, lại có người tiến đến, nói. Cấp báo đã đưa vào môn hạ đã luống cuống. Trần Tế tự hồ sớm đã đoán trước, chỉ ngẩng đầu hỏi. Dương Thực Dương đại nhân có phải là đang ở môn hạ? Vâng, hôm nay là hắn trông coi. Trần Tế gật gật đầu, hỏi. Có chứng kiến Dương đại nhân đi ra không? Còn chưa thấy, bất quá, đã có sách lệnh sử thông báo cho tất cả các bộ. Trần Tế gật đầu, nói. Đông Cung bên đó thì sao? Không có động tĩnh, lại dò xét, tuân mệnh, đốt ngón tay của Trần Tế đã bắt đầu chậm rãi gõ gõ bàn rồi. Đây là thói quen của Thẩm Ngạo khi đến thời điểm khẩn trương kích động. Trần Tế cũng không tự giác mà học được một cái bộ dạng này của hắn, có khi Trần Tế nghĩ đến. Góc truyện audio.com, liền không nhịn được mà buồn cười, đây cũng là gần mực thì đen. Trần Tế lúc này mang đầy thần sắc lo lắng, Đông Cung bên kia khẳng định phải có được tin tức trước, nếu không, cũng sẽ không thong dong như thế, có thể thấy được phương diện Tuyền Châu, thậm chí là bên trong đám nội thị của bệ hạ, nhất định có người làm việc cho thái tử, chuyện này đã có thể vô cùng xác thực rồi, bây giờ nên ghi một phong thư cho Dương Tiễn, lại để cho Dương Công Công điều tra xem. Hiện tại, quan trọng nhất chính là phản ứng của tất cả bộ đường, Dương Thực Dương đại nhân là bạn bè của phụ chính vương, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn đảo hướng thái tử, Dương Thực cũng phải nhìn thẳng. Trong nội tâm Trần Tế suy nghĩ không sai biệt lắm, lại bắt đầu vung bút viết thư tín, gọi người lập tức đưa đi Tuyền Châu, sau đó là gọi người phân phó vài câu tiếp tục ngồi ở đây, phía sau chồng công văn cao cao. Không cần đến một canh giờ, liền có người tiến đến, nói. Ba tỉnh lục bộ cũng đã luống cuống, tin tức rơi vào tay Đông Cung, cao thấp Đông Cung kêu rên trận trận, thái tử vui sướng khóc lớn. Hình bộ thượng thư Khâm Thiên giám chính khanh, còn có điện tiền tư chỉ huy sứ, bộ quân tư chỉ huy sứ, 13 cửa thành tư trưởng quân sử đã đi Đông Cung an ủi thái tử, bọn người lại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, mã quân tư chỉ huy sứ đi về quận công phủ, Dương đại nhân đã vào cung gặp mặt thái hậu. Trần Tế nói, cầm danh sách đến đây. Bên cạnh một người thị tùng liên tục không ngừng lấy ra một tờ giấy, ở phía trong tờ giấy rậm rạp chằng chịt ghi các loại danh sách từ ba tỉnh lục bộ, đến ba tư, su mật viện, cơ hồ tính danh từng đại lão đều ghi lại trong đó. Trần Tế cầm bút son, đem danh tự đại lão tiến đến Đông Cung an ủi thái tử đọc một lần, hai hàng lông mày lập tức nhăn lại, lẩm bẩm nói. không thể tưởng được, không thể tưởng được thành môn tư này cũng đảo về hướng Đông Cung. Còn có cái gì tin tức khác sao? Hồi bẩm tiên sinh, Đông Cung bên kia có chút ít nội thị đi ra, nghe ngóng tin tức bốn phía trong thành, thật sự cũng không có làm ra cái cử động gì quá mức, lại có một người chăm chú nhìn vào phủ đệ vệ quận công bên kia, đám tiểu nhân thấy hắn chỉ theo dõi, cho nên tạm thời không kinh động. Trần Tế không khỏi cười rộ lên, nói, chúng ta đang nhìn ai cùng thái tử cấu kết, thái tử đã xem ai một lòng cùng phụ chính vương rồi, như thế thật thú vị, bất quá, dựa vào mấy tên hoạn quan, lại có làm được cái gì? Hắn muốn xem, cứ để cho hắn xem, không cần kinh động, bất quá, gọi người ở phía sau nhìn chằm chằm vào, nếu còn có những chuyện khác lập tức báo lại, Đông Cung bên kia vẫn nhìn chằm chằm vào cho ta, hiện tại quan trọng nhất là Thái hậu bên kia, lúc nào Dương Thực Dương đại nhân từ trong nội cung đi ra, lập tức hồi báo. Trần Tế gọi người thay đổi một ấm trà mới, uống một ngụm, về sau, trong sảnh này chỉ còn lại có hắn, một thân một mình, hắn bắt đầu cẩn thận cân nhắc một lần nữa xếp đặt lại rất nhiều danh tự tại phía sau những người này, bắt đầu viết lên các loại chú thích mỗi người có cái bối cảnh gì, phải chăng có thể thay đổi quân đội hay không? Ví dụ như cái tiền điện tư, mã quân tư, cửa thành tư kia, ba tư này đều là nắm giữ việc quân cơ tại thời điểm lúc trước chủ quan là không thể thay đổi quân đội. Nhưng một khi có việc vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi, nhất là ở lúc này, một khi bệ hạ. Góc truyện audio.com, băng hà thái tử vào chỗ tân hoàng đế đưa ra thánh chỉ, rốt cuộc quân đội nào sẽ được quán triệt xuống dưới, đây đều là sự tình có thể cân nhắc. Ngoại trừ những người này, lục bộ bên kia cũng là trọng yếu nhất, sau lưng những người này, đều có một cái võng thật lớn, bao hàm toàn diện, tuyệt đối không thể xem thường. Trần Tế một bên trầm ngâm, một bên cầm bút ra, viết một vài chữ trên tờ giấy trắng, lập tức cầm trang giấy, sao chép một lần nữa, bắt đầu chậm rãi trải vuốt lại. Trần Tế ở tại đây rất bình tĩnh, nhưng cả biển kinh đều đã loạn hết cả lên, Dương Chân thân là môn hạ thủ phụ, vội vàng vào cung, đến cảnh thái cung bên này, còn chưa đi vào, liền quỳ gối dưới mái hiên, khóc lóc ngay tai chỗ, nói. Thần, Dương Thực vấn an Thái hậu. Thái hậu đang ở trong đánh bài tước nhi, nghe nói Dương Thực đến, liền cảm thấy không thích nhưng đợi Dương Thực khóc lóc bên ngoài, lập tức phát giác không thể xong việc vội vàng bỏ bàn bài, nói. Tiến vào nói chuyện, Dương Thực đi vào, bẩm báo hết ra Thái hậu nghe được đầu váng mắt hoa kính đức bên cạnh lập tức chạy đến nâng đỡ thật vất vả mới có chút sức lực Thái hậu khóc ròng, nói. Như thế nào mà đột nhiên ngã bệnh vậy, trước kia còn nói rất cường tráng, ai ra còn chưa đi trước cơ mà chẳng lẽ lại bắt ai ra người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Dương Thực lúc này đã ngừng khóc bắt đầu an ủi. Thái hậu không cần quá bi ai, bệ hạ có lẽ chỉ là nhiễm bệnh thương hàn cũng chưa biết được. Thái hậu nói, người không cần an ủi ai ra biết rõ, nếu chỉ thật sự nhiễm bệnh hơi nhẹ, nhất định không biết đưa cấp báo tới, hắn đây là muốn chuẩn bị hậu sự. Dương Thực im lặng, do dự một chút mới nói, chuyện lớn như vậy, nhất định phải có người đến chủ trì cục diện mới tốt, nếu không, biển kinh tất loạn. Thái hậu gật gật đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Đáng tiếc phụ chính vương không ở kinh thành, nếu không, có hắn ở đây, bọn đạo trích nào dám bừa bãi, bây giờ là thái tử giám quốc vậy thì triệu thái tử đến đây đi. Dương Thực gật đầu, thái hậu vừa khóc Dương Thực đành phải im lặng cáo lui, liên tục không ngừng xuất cung, cũng không tự mình đi gọi thái tử, chỉ gọi một người đi mời, hắn làm như vậy tự nhiên là có suy tính, trước mắt cục diện này chưa sáng tỏ, có lẽ là cẩn thận vẫn tốt hơn. Dương Thực trực tiếp trở về môn hạ bên này, lại càng lộn xộn, không ít bộ đường phái người đến nghe ngóng tin tức, một số người thậm chí là quỳ gối dưới bậc thang khóc lớn. Tuy Triệu Cát không phải hoàng đế tốt nhưng người nào cũng biết cái lão hoàng đế này qua đời, tương lai chính là vua nào triều thần nấy rồi, có người là thật tâm cực kỳ bi ai, cũng có người là chỉ nghĩ cho tiền đồ của chính mình. Dương Thực nghe được mà tâm phiền, gọi Lục Sự Tình tới, nói. Đuổi người đi, bệ hạ còn ở đó, khóc cái gì? Đám quan lại nhỏ đành phải mời những đại nhân này trở về. Dương Thực trở lại môn hạ tỉnh, ngồi vào chỗ của mình, cả người trầm mặc vẫn không nhúc nhích, tin tức này thật sự đến quá đột ngột, lại khiến cho hắn khó có thể tiêu hóa, đừng nói là hắn, chính là toàn bộ biển kinh cũng biết cơn mưa gió này thật sự sắp tới rồi, lúc trước hoàng quyền giao tiếp đều là gió tanh mưa máu, huống chi là cái triều cục trước mắt này. Về phần bản thân Dương Thực lúc này đã không thể do dự, hắn là môn hạ tỉnh, sớm đã là bạn bè phụ. Góc truyện audio.com, chính vương, hiện tại coi như là muốn đầu nhập vào thái tử cũng đã muộn. Huống chi, đối với Dương Thực mà nói, nền tảng chính trị của mình nằm ở loại bỏ quan lại thừa, mà loại bỏ quan lại thừa, là phụ chính vương thế chân vạc ủng hộ thái tử vào chỗ, mặc kệ áp dụng loại suy tính nào, đều sẽ ngăn loại bỏ quan lại thừa lại tiếp tục thực hiện. Vô luận như thế nào, Dương Thực cũng không thể khiến tâm huyết của mình chảy đi vô ích. nhưng trước mắt lại có một nan đề, bất kể như thế nào, thái tử là người thừa kế danh chính ngôn thuận nhất cho ngôi vị hoàng đế, là hoàng đế tương lai, đây là muốn nói, nếu mình quyết tâm đứng ở bên phụ chính vương, chẳng lẽ muốn soán vị sao? Nghĩ tới đây, Dương thật không nhịn được mà dùng mình một cái, đọc sách nhiều năm như vậy, Dương thực biết chính xác cái gì gọi là nguyên tắc, nhưng hiện tại, hắn phải làm ra lựa chọn giữa nguyên tắc cùng khát vọng chính trị. Dương thực đờ đẫn bất động, trầm tư thật lâu, cuối cùng mới cười khổ, hướng một gã sách lệnh sử hỏi. Vệ quận công tại Trung Sách tỉnh sao? Hồi bẩm đại nhân, hôm nay không phải vệ quận công trực nên không ở đó. Vậy thì cầm danh thiếp của lão phu đi, mời hắn đến Môn Hạ tỉnh tự thoại. Qua trọn vẹn nửa canh giờ rồi, Thạch Anh mới bước nhanh đến Môn Hạ, sắc mặt ngưng trọng đáng sợ, liếc nhìn Dương thực cũng không hàn huyên giống như thường ngày, vừa đưa thân ngồi xuống, liền nói. Dương đại nhân, Tuyền Châu bên kia còn tin tức khác hay không? Dương thực lắc đầu thở dài. Tạm thời còn chưa có. Thạch Anh thở dài một hơi, nói. Sự tình bệ hạ, Dương đại nhân thấy thế nào? Thạch Anh cũng là đi thẳng vào vấn đề rồi, Dương thực nghĩ nghĩ cũng không đi vòng vèo trực tiếp nói. Thái tử đăng cơ ai cũng không thể ngăn cản, trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thạch Anh im lặng, hắn đương nhiên biết rõ, Dương thực rất bất đắc dĩ, kỳ thật hắn đâu chỉ là lực bất tòng tâm, lúc trước thời điểm bệ hạ khỏe mạnh, người phụ thuộc như sang sông, hiện tại bệ hạ bệnh nặng, đã có không ít người quang hướng ngược lại, đi về phía thái tử. Ví dụ như trưởng quân cửa thành tư kia, những năm qua luôn giao hảo cùng Thạch Anh, nhưng hôm nay, lại đi thẳng đến Đông Cung, sự tình đến trình độ này, rất nhiều người đã không thể tin tưởng được. Có thể tưởng tượng, một khi tân hoàng đế đăng cơ, người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vì người nào cũng biết cái đại tống triều này là hoàng đế định đoạt, thái tử làm hoàng đế chính là thái tử định đoạt. Hai chữ danh phận, nặng tựa nghìn cân, cục diện lúc này, đã bất lợi gớm thật đối với phụ chính vương, đối với Thạch Anh, Dương thực. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng phải chống đỡ xuống dưới, phụ chính vương chưa trở về kinh, cái biện kinh này, cũng chỉ có hai người Dương thực cùng Thạch Anh chèo chống. Dương thực uống trà, chậm gì gì nói. Bất kể như thế nào, sự tình đến trình độ này, chúng ta cũng không thể để khắp nơi đều gặp phải bị động. Trong mắt Dương thực hiện lên một tia kiên quyết cuối cùng cũng nói. Mã quân tư bên kia là tuyệt đối thuần phục phụ chính vương, chỉ cần mã quân tư vẫn còn, thái tử cũng không dám làm sằng làm bậy, cho nên, cho dù thái tử đăng cơ tạm thời cũng không làm gì được ngươi và ta, đã như vậy, vậy thì từ từ chờ, chờ điện hạ trở lại kinh xem. Thạch Anh nghĩ nghĩ, thở dài, nói. Cũng chỉ có thể như. gocchuyenaudio.com Thế, Dương thực cười khổ, nói. Chỉ là tam hoàng tử sợ là khó giữ được. Thạch Anh có quan hệ thông gia cùng tam hoàng tử, nghe Dương thực nói như vậy, không khỏi lộ ra thần sắc lạnh lùng, nói. Hắn dám, Dương thực nói, có gì không dám, nếu không có phụ chính vương, thái tử có lẽ còn có thể giữ tam hoàng tử lại, nhưng hiện tại, phụ chính vương ở bên ngoài, lại nắm giữ lấy quân đội, tam hoàng tử đối với thái tử mà nói tuyệt đối là không thể lưu. Thạch đại nhân, lão phu nói lời không nên nói, mặc kệ tam hoàng tử như thế nào, Thạch đại nhân nhất định phải vững vàng, nếu nhảy ra, lại làm thỏa mãn tâm nguyện của thái tử. Sắc mặt Thạch Anh tái nhợt, đầu óc ong ong vang lên, cũng không biết lời Dương thực nói hắn có nghe lọt không. Dương thực thấy Thạch Anh như vậy, chỉ lắc đầu trong lòng nghĩ. Chỉ sợ sẽ góp đi vào một người nữa rồi, phụ chính vương không biết lúc nào mới trở lại kinh, chỉ sợ ít nhất còn cần 1-2 tháng nữa, 1-2 tháng này, lão phu sẽ phải sống một ngày bằng 1 năm. Sắc trời đã đến tối đêm, tin tức hoàng thượng bệnh nặng làm cho cả biện kinh bắt đầu bất an, vốn là 3 tỉnh lục bộ loạn cả một đoàn, tiếp theo là tất cả viện tử, lại về sau, là kinh triệu phủ cuối cùng đến trên phố Thái Học Quốc Tử Giám. Hiện tại cuộc chiến Kim Liêu còn chưa thấy kết quả, phụ chính vương thống binh bên ngoài, tin tức còn chưa rơi vào tay, bệ hạ lại ở Tuyền Châu phía xa bị bệnh không dậy nổi, tuy thái tử giám quốc nhưng trong triều đã có rất nhiều càn tay, cơ hồ tất cả mọi người kinh tâm táng đờm, các loại lời đồn đại lại không khỏi bắt đầu lưu truyền. Cách chương.